Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 363. Góc truyện audio.com. Chương 363. Quách thiếu gia đang rất phiền não. Kiều Bích Ngọc ngó lơ Quách Cao Minh như người xa lạ, rồi bình thản quay mặt đi. Bà Bùi ra hiệu cho Mỹ Duy thay quần áo, rồi chạy ra ngoài xem Kiều Bích Ngọc đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhóc Thanh Tùng muốn chạy theo, thì bị Bùi Hưng Nam đưa tay nắm lấy cổ áo. Thanh Tùng bối rối. Bố, sao gì? Quách của con lại tức giận. Bùi Hưng Nam cười bất lực. Cái này còn hơn cả tức giận ấy chứ. Một ngày dài đã qua, đêm sắp tối, thời điểm sôi động nhất của quán bar Silverline. Âm nhạc sập sình, mỹ nam mỹ nữ uốn éo thân thể, say sưa, rượu chè, tận hưởng hết mình, gạt bỏ mọi áp lực. Tỉnh thần, tôi tưởng anh ở tầng trên cùng. Bùi Hưng Nam mặc trang phục giản dị. Được, quản lý quán bar dẫn đường. Giữa quán bar sôi động lắm người, anh đến ngồi tại chỗ Quách Cao Minh đang uống rượu một mình. Những lúc bình thường, Quách Cao Minh không thích ở sảnh bar. Anh vốn không ưa ồn ào. Tầng cao nhất với bài trí rộng rãi và yên tĩnh mới là hợp ý nhất. Trên lầu yên tĩnh quá. Quách Cao Minh nâng ly rượu mạnh, uống một hớp. Chuyên quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh của anh, Bùi Hưng Nam đưa mắt nhìn người quản lý, ra hiệu đuổi một vài người gần đó, để cho họ không gian riêng. Trong số những người anh em chơi chung với nhau, Lục Khánh Nam nói nhiều và cũng là người ấm áp nhất. Nhưng hôm nay Lục thiếu gia tỏ ý không muốn đến. Gần đây, Lục Khánh Nam có một vài thành kiến với Quách Cao Minh. Bùi Hưng Nam là người biết ý nhất trong số bọn họ. Lúc này, anh chỉ có thể bất lực thở dài. Cao Minh, tôi thấy việc anh dùng đứa nhỏ để lừa dối cô ấy thực sự là chuyện không nên. Nếu anh thực sự lo lắng, chỉ cần cho người đi theo bảo vệ là được. Không cần phải làm đến bước này. Không cần. Quách Cao Minh ngước nhìn anh, trầm giọng nói. Kiều Văn Vũ và Cung Nhã Yến rất bất mãn với nhà họ Quách. Cô ấy lại thân thiết với Cung Nhã Yến. Hơn nữa, cô ấy lại quen biết với Đường Tuấn Nghĩa từ nhỏ. Bartender mang thêm một ly rượu mạnh. Quách Cao Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ly rượu trắng trên tay. Nếu cô ấy muốn bên bọn nhỏ, cô ấy phải trở lại nhà họ Quách. Đứa trẻ phải trở thành con át chủ bài của anh. Bùi Hưng Nam hiểu rõ cách thức hành động của anh, nhưng lần này vẫn cảm thấy anh hơi cứng rắn và quá đáng. Dùng đứa trẻ để uy hiếp Kiều Bích Ngọc, cô ấy nhất định sẽ hận anh. Một khi tình cảm giữa hai người đã rạn nứt, thì có thể không bao giờ sửa chữa được. Thật sự rất cảm tính. Trên thực tế, Quách Cao Minh không muốn nói với ai rằng anh thực sự sợ thua. Quách Cao Minh lại uống hết ly rượu mạnh. Một lúc sau, anh lặng lẽ lẩm bẩm một mình. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm. Bùi Hưng Nam nhìn anh một lúc, cảm thấy anh thực sự đang rất mâu thuẫn. Bartender mang đến cho Bùi Nam Hưng một ly nước trái cây đặc biệt. Gần đây, Châu Mỹ Duy luôn lo lắng cho vấn đề dạ dày của anh. Đôi khi, có người chăm sóc cũng là một dạng hạnh phúc. Bùi Hưng Nam nhấp một ngụm nước trái cây chua ngọt, không hài lòng khi nhìn Quách Cao Minh uống hết ly này đến ly khác. Với tư cách là một người anh em, anh nên nói điều gì để an ủi anh ấy? Bùi Nam Hưng suy nghĩ một hồi, thấy hơi buồn cười, thực lòng không biết nói sao. Quách Cao Minh quay đầu lại, thấy đối phương mỉm cười, tâm trạng thêm tệ. Bùi Nam Hưng, cậu định đến quán bà uống nước trái cây à? Bùi Hưng Nam cười đáp. Vợ tôi nói tôi có vấn đề về dạ dày, chỉ cho phép tôi uống nước trái cây thôi. Anh thành thật khoe chuyện tình cảm Ồ, khuôn mặt Quách Cao Minh tối sầm. Và, ánh mắt đầy ẩn ý, tất nhiên. Bùi Hưng Nam không muốn chọc, tức anh để không bị phạt vì rượu. Anh nhanh, chóng mỉm cười, an ủi. Cao Minh, anh không cần phải làm quá như vậy. Chúng ta đều hiểu, tính cách Kiều Bích Ngọc. Cô ấy không phải là người ghi hận, khi nguôi giận sẽ đâu vào đấy. Đây là điểm tốt của cô ấy. Bích Ngọc thực sự như vậy. Khi Quách Cao Minh nghe được điều này, anh ấy đột nhiên mỉm cười. Dù đã đuổi một vài người ngồi gần, nhưng vẫn có không ít cặp mắt hướng về phía Cao Minh. Bùi Nam Hưng biết anh mình là người khó gần, bình thường hay đối xử với người khác một cách kiên định, nghiêm khắc lẫn thờ ơ, nhưng một khi anh ấy cười nhẹ, thì thực sự quyến rũ. Có rất nhiều phụ nữ thích Quách Cao Minh, nhưng anh từ nhỏ đã rất kỳ quặc. Không, thích phụ nữ, trong quan hệ công việc, những người khác giới trong mắt anh đều là cấp dưới. Thậm chí, không có sự phân biệt nam nữ. Bùi Hưng Nam uống ly nước trái cây trên tay, anh đã từng nghĩ Quách Cao Minh dường như vô cảm với phụ nữ cho đến khi gặp Kiều Bích Ngọc. Cao Minh, anh nên tin tưởng cô ấy hơn. Bùi Hưng Nam có một cơ hội hiếm hoi để giáo dục đàn anh. Hôn nhân muốn hòa thuận, sự tin tưởng lẫn nhau là rất quan trọng. Quách Cao Minh lập tức cau mày, như thể đang suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc. Nhìn thấy anh như vậy, Bùi Hưng Nam lập tức quan tâm lẫn tò mò hỏi: Cao Minh, Bích Ngọc, cô ấy đã bao giờ nói rằng cô ấy yêu anh chưa? Khi nghe điều này, vẻ mặt của Quách Cao Minh bỗng trở nên nghiêm trọng. Bùi Hưng Nam không thể nhịn được nữa, phá lên cười: Ha ha ha, anh chắc chắn Kiều Bích Ngọc chưa bao giờ nói ra. Cách chương